Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, đều là ngươi sai. Cầu phiếu, trước đó bởi vì Lý Thừa Càn trên công chúa phủ, Lý Lệ Chất chỉ lo chơi ném thẻ vào bình rượu, cũng đúng hơi kém quên, chỉ đợi Lý Giật thứ nhất quý phủ, nàng liền bật người mang lên Lý Giật. Đi cho nàng mẫu hậu chữa bệnh chính sự. Lúc này, nhìn thấy nàng mẫu hậu phái tới cận thân cung nữ nhi một nhắc nhở. Lý Lệ Chất trong khoảnh khắc trở về thần. Thái tử ca ca, ngũ muội còn có việc. Xin cáo từ trước, ngày khác lại tìm ngươi đến quý phủ chơi. Ném câu nói này thời khắc. Lý Lệ Chất hạ thấp người thi lễ một cái. Đứng dậy lôi kéo Lý Giật ống tay áo liền chạy. Đồng thời gấp giọng thúc giục đạo, Lý Bá An, ngươi nhanh theo ta đi. Lý Giật còn chưa kịp làm rõ ràng tình huống, liền bị Lý Lệ Chất lôi kéo, thoát ly Lý Thừa Càn ánh mắt. Không những Lý Giật một mặt mộng, liền Lý Thừa Càn cũng là ngay tại chỗ thấy một mặt mộng. Không phải, cái này tình huống như thế nào? Lý Thừa Càn nửa giơ tay phải. Xấu hổ địa dừng tại nửa không bên trong, nhìn xem đã trải qua biến mất đi xa bóng người, vội vàng kêu đạo, ngũ muội, ngươi chậm một chút, nhưng mà, trong không khí cũng không có một đạo thanh âm hồi phục. Chỉ có hắn bản thân thanh âm nhàn nhạt truyền lực, Lý Thừa Càn chỉ ngây ngốc địa sử tại nguyên địa, hậu hoa viên ngoại trưởng trên hành lang, Lý Giật bị Lý Lệ Chất lôi kéo một đường đi nhanh. Không bao lâu thời gian, cũng đã chạy ra công chúa phủ, trực tiếp đem tới trước phủ truyền lời cung nữ nhi, cho xa xa địa bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, Lý Lệ Chất còn không có tính toán dừng lại đến xu thế. Lý Giật nhìn thấy, tranh thủ thời gian giật giật ống tay áo, cùng Lý Lệ Chất giữ vững nhất định khoảng cách an toàn. Lúc này mới gấp giọng hỏi đạo, công chúa. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thình lình nghe Lý Giật lời này hỏi. Lý Lệ Chất ngẩn người. Vừa rồi ngừng chân hoàn hồn. Lý Bá An, đều là ngươi sai. Ngoái nhìn trong lúc đó. Lý Lệ Chất tức giận địa lườm Lý Giật một cái. Sau đó đầy mang theo oán trách địa nói ra. Đều là ngươi, làm cho ta đều hơi kém quên chính sự. Tranh thủ thời gian theo ta cùng đi lập chính điện, cho mẫu hậu chữa bệnh. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc nghe được hai mắt tóc thẳng ngốc, khó có thể tin địa nhìn xem Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất hôm nay, đến tột cùng là ăn thùng thuốc nổ, vẫn là nuốt nguyên đạn. Rõ ràng là chính nàng chơi ném thẻ vào bình rượu, bắt đầu chơi hào hứng, chậm trễ canh giờ, làm sao đột nhiên. Liền đem cái này cái bộ ỉa chụp đến hắn trên đầu đến. Giống như từ khi hắn vừa đến hậu hoa viên, vẫn luôn là Lý Lệ Chất tự tác chủ trương, nhường hắn cùng với Lý Thừa Càn so ném thẻ vào bình rượu a. Nói đến, Lý Giật còn giúp nàng thắng Lý Thừa Càn, được rồi một số lớn phần thưởng, chỗ tốt không ghi lại, lại vẫn cứ nhớ kỹ thù. Nữ nhân, ha ha. Lý Giật hôm nay cuối cùng là thêm kiến thức, nhưng cái này một trận oán trách mà nói, Lý Giật chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, lại là tuyệt đối không thể nói ra miệng, chỉ riêng nữ tử cùng tiểu nhân, khó nuôi vậy, câu nói này bao hàm uy lực, tuyệt không phải là chỉ là hư danh, vẫn cẩn thận thì tốt hơn tốt, khụ khụ, ho khan hai tiếng sau đó, Lý Giật lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Nghiêm trang nhắc nhở đạo, công chúa, hoàng hậu nương nương bệnh tình, trước mắt chỉ là bệnh vặt mà thôi, công chúa cũng không cần lo lắng lúc này thời gian, nếu là hạ quan cùng công chúa đơn độc mà đi, một khi bị trong cung tiểu nhân nhìn thấy, thừa cơ nắm tạo ra lời đồn đại gì chuyện nhảm, hạ quan mặc dù không sao cả, nhưng cái này lại đối công chúa danh dự cực kỳ bất lợi. Hạ quan cũng không muốn nhường công chúa, danh dự, không bằng vô cớ địa nhận tiểu nhân để tổn hại. Công chúa, chúng ta vẫn là dừng lại đến, chờ một chút hoàng hậu nương nương phái tới cung nữ nhi. Sau đó lại cùng một chỗ mà đi. Ý của ngươi như nào? Lý Dật mang theo người vật vô hại Tiếu Dung. Yêu kiều địa cười nhìn Lý Lệ Chất. Tục ngữ nói thật tốt. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Vuốt mông ngựa cũng phải đập tới mông ngựa bên trên. Mới có thể có tác dụng nha. Quả nhiên, nghe được Lý Dật nói như vậy. Lý Lệ Chất con ngươi đi lòng vòng. Vừa rồi chậm khẩu khí. Hình như có không cam lòng gật đầu. Chu môi nói ra. Vậy được rồi. Liền dựa theo ngươi nói xử lý. Công chúa anh minh. Lý Dật cười chắp tay nói ra. Chỉ bất quá. Làm nhìn thấy Lý Lệ Chất trên hai gò má. Tựa hồ hơi có chút bất mãn cảm xúc. Lý Dật bỗng nhiên linh quang lóe lên. Cười đề nghị đạo. Công chúa. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng. Hạ quan cho công chúa giảng cái cười nhạo nghe một chút. Đuổi đuổi thời gian, ngươi xem coi thế nào. Lý Lệ Chất đầu tiên là sững sờ. Lập tức tấm kia không vui gương mặt bên trên. Bật người nổi lên một tiếu dung. Tốt, nhanh giảng, nhanh giảng. Lý Lệ Chất hớn hở cười một tiếng. Gấp giọng phất tay thúc giục đạo. Lý Bá An, ngươi mau mau nói đi. Cho thêm ta giảng mấy cái. Ngoặc kép, Lý Dật trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại. Hắn là ở tìm đường chết cảm giác. Bất quá có câu nói đã trải qua nói ra. Giống như là dội ra ngoài thủy. Cũng thu không trở lại. Lý Dật liền bắt đầu nói về cười nhạo. Thế là, hai người đứng ở nguyên. Vừa chờ trưởng tôn hoàng hậu cận thân cung nữ nhi. Cùng Lâm Lang hai người đồng thời, Lý Dật một bên cho Lý Lệ Chất kể cười nhạo. Không qua bao lâu, trận trận vui vẻ không ngừng vui mừng tiếng cười. Liền truyền vang tại không khí bốn phía, thẳng đến Lâm Lang cùng Lục Y cung nữ nhi hai người. Cuối cùng từ công chúa phủ bên trong đuổi đi lên, Lý Dật lúc này mới dừng lại giảng cười nhạo. Sắc mặt như thường mà cúi đầu, giữ yên lặng. Lý Lệ Chất nhìn thấy, cũng bật người khôi phục bình thường sắc, vung tay lên, phân phó đạo, đi thôi, đi lập chính điện, là, công chúa, một đoàn người theo tiếng phía dưới, lúc này mới tiến về lập chính điện, nửa ngày qua đi, Lý Dật theo Lý Lệ Chất cùng đi đến lập chính điện trước cửa. Chỉ bất quá, xem như duy nhất nam tính Lý Dật. Lại là một thân một mình lưu lại ngoài điện chờ đợi. Lý Lệ Chất thì tại Lục Y cung nữ nhi dẫn đầu dưới. Vào như trong điện mà đi. Không bao lâu, trưởng tôn hoàng hậu liền xuyên qua một kiện rộng rãi áo khoác đi ra. Lý Lệ Chất tại bên cạnh dìu lấy cánh tay nàng. Hạ quan gặp qua nương nương. Vừa thấy được trưởng tôn hoàng hậu, Lý Dật tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Không cần đa lễ, đứng lên đi, trưởng tôn hoàng hậu nhìn một chút Lý Dật, hài lòng địa hé miệng cười cười, nói ra, Lý Bá An, ngươi có thể cuối cùng là đến, bản cung còn coi là, hôm nay lại muốn dưới một trận tuyết lớn, không thể học trộm học nghệ đây, Lý Dật tự nhiên là nghe rõ, trưởng tôn hoàng hậu ý trong lời nói, bất quá là nói đến có chút huyền chuyển mà thôi. Hoàng hậu nương nương nói là nơi nào mà nói. Nói đến, hạ quan cũng là lấy hoàng hậu nương nương hồng phúc. Lý Dật mang theo người vật vô hại Tiếu Dung. Nói ra, khả năng lão thiên gia cũng biết rõ. Hoàng hậu nương nương nhân đức, mẫu nghi thiên hạ, bởi vậy mới miễn đi tuyết. Hy vọng nương nương bệnh tình, có thể sớm ngày lấy được khỏi hẳn. Ếch, ha ha. Trưởng tôn hoàng hậu nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nét mặt tươi cười phun lộ ra hai cái tròn tròn lúm đồng tiền nhỏ, tay nhỏ nhẹ nhàng vẩy một cái đạo, ngươi cái này hài tử, nói chuyện thực sẽ thảo nhân niềm vui. Trưởng tôn hoàng hậu một màn này tiếu dung, rất có mê người thành thục phong vận, thấy Lý Dật cũng không khỏi âm thầm đờ ra, Lý Dật cuối cùng là minh bạch. Lý Thế Dân vì sao sẽ sủng ái nàng, có như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa, có có vẻ như thiên tiên tốt thê làm bạn, Lý Thế Dân không được sủng nàng sủng người nào. Bất quá rất nhanh, Lý Dật liền hồi thần lại, cúi thấp đầu, Lý Dật chắp tay nói ra, hoàng hậu nương nương quá khen rồi, có thể chiếm được hoàng hậu nương nương niềm vui, đó là hạ quan phúc phận. Trưởng tôn hoàng hậu tâm tình nháy mắt tốt đẹp, lắc lắc đầu cười một tiếng, liền thẳng tiếng nói ra, đi thôi, Lý Bá An, theo bản cung đi ngự hoa viên, nơi đó thanh tịnh chút, là, hoàng hậu nương nương, Lý Dật chắp tay ứng đạo. Sau đó, Lý Dật liền đi theo ở trưởng tôn hoàng hậu, Lý Lệ chất đám người sau lưng, xuyên qua thái cực cung hành lang, đi tới ngự hoa viên, Phương mới dừng lại bộ pháp. Lúc này, trưởng tôn hoàng hậu nhìn một chút bên người lục y cung nữ nhi. Đối với nàng gật đầu, lục y cung nữ nhi liền mang một đám cung nữ nhi công công xuống thủ tại bên ngoài. Trong ngự hoa viên, độc lưu lại Lý Lệ Chất, Lý Dật cùng trưởng tôn hoàng hậu ba người, liền không khí cũng bật người biến thanh tịnh rất nhiều. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.